Dương Lăng cười nói, ngươi ba người thành tựu linh ma, có ý thức ta sẽ tặng mỗi người một pháp khí. Từ trong kim quang nhiếp ra thiên tà bát kiếm tam ma, mỗi ma một thanh. Tám thanh thiên tà kiếm đều là thượng phẩm bảo khí, uy lực cùng toản thiên kiếm tương đương. Tạ ơn chủ nhân ban ân. Tam ma đầu bái tạ. Vấn thiên đồng tử liếc mắt quét ngũ đại ma đầu. Nói cô gia phải sưu tập một ít ma công truyền thụ cho ngũ ma. Tỉ như ba tuần xích diễm ma công uy lực rất lớn. Dương Lăng nói, lúc chúng nó thành tựu chân ma tiên thiên có 36 loại ma pháp. Bất quá xích diễm ma công xác thực uy lực thật lớn, rất thích hợp cho ba tuần tu luyện. Cô gia chẳng biết. Ngoài trừ xích diễm ma công ở ngoài, còn có lam diễm ma công, bích diễm ma công, tử diễm ma công, hắc diễm ma công. Bốn đại ma công này vừa lúc xứng với bốn vị ma đầu còn lại. Vấn thiên đồng tử khoa khoan học thức của hắn a. Dương Lăng trong lòng khẽ động, bốn loại ma công đâu có thể dễ có. Tâm ma công là một trong ngũ đại ma công có năm loại ma công. Xích diễm ma quân là người của tâm ma tôn. Ngũ đại ma đầu, nếu có thể phân biệt học được ngũ đại ma công, có thể diễn biến tâm ma kết giới, uy lực vô cùng. Ngày tệ, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn, tê, a, bương. Ma tôn đã từng dụng tâm ma kết giới khốn sát một gã đạo tôn. Đạo tôn này tu vi rất cao, có trung phẩm đạo khí cũng không có thể thoát ra. Dương Lăng nói, tự ma kinh nói vậy cùng tâm ma tôn có liên quan. Bằng không vì sao năm loại công pháp cùng ngũ đại ma đầu xứng như vậy? Vấn thiên đồng tử tiểu nhân cũng không biết, trước đây chẳng bao giờ nghe nói qua tự ma kinh. Lúc Dương Lăng đẩy lùi cuồng phong đạo quân, liên tục 3 tháng không có người dám đến nháo sự. Chỉ có Triệu Nhất Minh đã tới một lần, nói cho Dương Lăng biết một việc. Lúc Ngọc Kinh biết chuyện Dương Lăng, bởi vì e ngại Dương Lăng trả thù, dọn sạch phong hoa uyển, bái nhập làm môn hạ Thạch Bất Ngữ. Đối với Ngọc Kinh tiểu nhân nhảy nhót bực này, Dương Lăng căn bản cũng mặc kệ, nhưng vẫn tặng Triệu Nhất Minh đang dược cảm tạ. Trong lúc đó, Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên phân biệt đã tới một lần. Ngưu Đại Bằng sớm kết thành nguyên đan, hôm nay đang luyện thần. Dương Lăng biết chắc, Ngưu Đại Bằng kết linh đan nhất định so với chính mình sớm hơn. Về phần Bạch Liên, từ khi tu luyện xong nguyên chân quyết, cư nhiên nguyên đan đã kết thành một lần nữa tán thành nguyên khí. Hôm nay lần thứ hai kết thành 2 quả nguyên đan. Lúc này, Bạch Liên lần thứ hai bước vào trúc cơ kỳ, đồng thời bắt đầu luyện thần. Bạch Liên luyện thần cũng bất đồng với thường nhân, tu tâm phân nhị dụng tu luyện lưỡng chủng nguyên thần. Khiến Dương Lăng vui mừng chính là Bạch Liên tu luyện thập phần thuận lợi, không có gì trở ngại. 3 tháng thời gian, Dương Lăng cũng có tiến bộ. Đã thông càng nhiều kinh lạc, khiến trong cơ thể nguyên khí càng ngày càng hùng hồn. Dương Lăng tính ra tối đa có 3 năm thời gian nữa, liền có thể đã thông toàn bộ kinh lạc. Đây cũng chính là Dương Lăng có thai tàn kết giới tương trợ. Nếu không phải, thời gian còn phải tăng hơn 10 lần. Không có một giáp thời gian, Dương Lăng đừng mơ tưởng đã thông đông đảo kinh lạc rất nhỏ khó tìm này. Đã thông kinh lạc, song song, Dương Lăng mỗi ngày như trước kiên trì luyện thần. Từ trước mỗi ngày luyện thần nửa canh giờ, hôm nay đã sửa lại mỗi ngày luyện thần 1 canh giờ. 3 tháng có thể khiến nguyên thần Dương Lăng cường đại 3-4 lần. Dù vậy, Dương Lăng vẫn như cũ cảm giác cách kết thành linh đan còn cách xa vạn dặm. Bất quá Dương Lăng cũng không nhục chí. Hắn nếu tuyển chọn cách luyện thần gian nan như vậy, tự nhiên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Luyện thần càng gian nan, sau này thành công uy năng cũng lại càng lớn, gầy dựng đạo cơ cũng lại càng vững chắc. Đầu nhập càng nhiều, tự nhiên ngày sau thu hoạch quả thực cũng lại càng nhiều. Ngày hôm nay, Dương Lăng đang tu luyện. Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên khẩn trương mà kêu lên: cô gia, tiểu thư đã xảy ra chuyện. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên mở mắt ra: cái gì? Tỳ nữ tiểu thư Hồng Lăng đi qua bản thể Vấn Thiên kính cùng tiểu nhân liên lạc, nói tiểu thư bị bệnh, rất nguy cấp. Vấn Thiên đồng tử gấp giọng nói. Dương Lăng lông mi dựng thẳng lên nói: bậy. Chân nhi tu thành kim đan, bách bệnh bất xâm, thế nào lại sinh bệnh tâm niệm vừa chuyển? Cười lạnh nói: trong đó sợ rằng có ẩn tình khác. Vấn Thiên đồng tử dục nói: cô gia, chúng ta mau trở về xem thử. Tiểu nhân ngày đó đáp ứng lão chủ nhân hảo hảo thủ hộ tiểu thư, chớ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Lăng nội tâm đã lo lắng, gật đầu nói: được, chúng ta phải đi lập tức. Vấn Thiên đồng tử biến hóa thành một đạo quang vượn, thoáng cái bao phủ Dương Lăng. Thoáng qua trong lúc đó đi tới ngoài Thiên Cơ cung. Sự tình khẩn cấp, Vấn Thiên kính bạo phát ra toàn bộ lực lượng, độn tốc rất nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 127 Thiên Cơ biến cố. Người tới ngoài Thiên Cơ cung. Dương Lăng liếc mắt nhìn lại trước mắt quan vượng lưu chuyển, tự hồ khởi động cái cấm chế gì lợi hại. Vấn Thiên đồng tử nói: cô gia, đây là ngũ hành kích lôi đại trận, chỉ có kẻ thù bên ngoài xâm lấn thì mới có thể mở ra. Lẽ nào Thiên Cơ cung gặp phải nguy nan? Dương Lăng nói: Vấn Thiên, chúng ta trực tiếp tiến nhập Thái Bạch Động Thiên. Được. Đồng tử biến hóa quang vượng lần thứ hai bao phủ Dương Lăng. Đại trận tự nhiên ngăn cản không được Vấn Thiên kính. Ngay lập tức trong lúc đó, hai người tiến nhập Thiên Cơ cung. Vị trí Dương Lăng xuất hiện là Ngọc Lâu, nơi ở của Dịch Chân, nhưng lúc này trong Ngọc Lâu không một bóng người. Vấn Thiên đồng tử: cô gia, chuyện tiểu nhân tồn tại, hiện nay chỉ có tiểu thư Hồng Lăng biết, còn lại mọi người chẳng biết. Tiểu nhân phải che giấu tung tích. Dương Lăng nghĩ thầm: Thiên Cơ cung lịch đại chủ nhân có thể thống trị Thái Bạch Động Thiên to như vậy, sợ rằng hơn phân nửa là mượn lực lượng Vấn Thiên đồng tử. Gật đầu: ngươi không cần hiện thân, nếu có Hồng Lăng thông báo, ngươi bảo Hồng Lăng đến đây gặp ta. Vấn Thiên đồng tử lĩnh mệnh, đơn giản tìm được Hồng Lăng. Hồng Lăng bị giam giữ tại một gian thạch thất bốn tầm khắc đầy ký hiệu, Hồng Lăng không thể phá tan. Lúc này Hồng Lăng vẻ mặt ưu phiền, càng không ngừng tại trong thạch thất đi tới đi lui. Bỗng nhiên, Hồng Lăng trong tai vang lên thanh âm Vấn Thiên đồng tử: Hồng nha đầu. Hồng Lăng vui vẻ, thấp giọng nói: tiên sinh, ngày cuối cùng cũng đã trở về. Vấn Thiên đồng tử nơ một tiếng: cô gia cũng tới, ta mang ngươi đi gặp hắn. Thế nhưng, nếu Dịch Bắc phát hiện, nhất định sẽ trách phạt tiểu tì. Hồng Lăng có chút sợ hãi. Hanh, hắn tính là cái gì, ngươi đừng để ý, tất cả có cô gia tác chủ. Vấn Thiên đồng tử không nói hai lời, trực tiếp đem Hồng Lăng di ra thạch thất, xuất hiện trong Ngọc Lâu. Hồng Lăng vừa xuất hiện, vừa thấy Dương Lăng, vội vã bái chào: Dương công tử. Nàng không thể như Vấn Thiên đồng tử lỗ mãn, lung tung xưng hô cô gia. Dương Lăng nói: Hồng Lăng không nên khách khí, ta hỏi ngươi, Dịch Chân sinh ra bệnh gì, hiện ở nơi nào? Hồng Lăng thở dài một tiếng: tiểu thư ba ngày trước bỗng nhiên nói thân thể không khỏi. mà tới ngày hôm qua cư nhiên bị bệnh nằm luôn trên giường. Khi Dịch Bắc Thiếu Gia chạy tới, nói muốn giúp tiểu thư chữa bệnh, liền đem tiểu thư mang đi. Tiểu tỳ lo lắng an nguy tiểu thư, phải đi theo, nhưng Dịch Bắc Thiếu Gia không đồng ý. Sau đó tiểu tỳ nghĩ sự tình có chút không đúng. Vì vậy lặng lẽ dùng tin tức Phù Vấn Thiên tiên sinh lưu lại thông tri cho Dương công tử. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, hỏi nói như vậy, ngươi cũng không biết tiểu thư ở địa phương nào. Hồng Lăng lắc đầu, tiểu tỳ chỉ biết là Dịch Bắc Thiếu Gia gần đây kết giao hai người bằng hữu ngoài cung. Hai người đều là pháp sư cấp số tu sĩ. Hôm nay Bạch trưởng lão luôn luôn chiếu cố tiểu thư lại không ở trong cung. Toàn bộ trong Thiên Cơ cung bây giờ thế lực Dịch Bắc Thiếu Gia lớn nhất. Tiểu tỳ không có quyền hỏi, Dịch Bắc Thiếu Gia hôm nay bỗng nhiên đem tiểu tỳ nhốt lại. Vấn Thiên bỗng nhiên nói cô ra. Tiểu thư bị nhốt trong một tòa đại trận. Đó là quy nguyên trận của Dịch Quý Thư. Uy lực rất lớn. Có muốn cứu tiểu thư ra hay không? Dương Lăng trầm ngâm chốc lát. Trầm giọng nói, hiển nhiên Dịch Quý Thư phụ tử có mưu đồ. Hai gã pháp sư này tức là hai người đồng bọn của hắn. Hơn nữa trong Thiên Cơ cung, đại bộ phận nhân đã khuất phục Dịch Quý Thư phụ tử. Chỉ cần chân nhi an toàn, không nên nóng nảy cứu người, để cho bọn họ tự cho là có chỗ dựa. Ta ngược lại phải nhìn một cái, xem phụ tử hai người này có thể làm ra cái trò gì. Thiên Cơ cung ngoại trừ một người là Bạch Thiên Kiều, thực lực tối cao gần là pháp sư cấp số Khách Khanh trưởng lão. Dương Lăng tự tin có thể đối phó với nhóm người này. Không quá lâu, ngoài Ngọc Lâu bay tới lưỡng đạo độn quang. Trong độn quang, hai gã bạch y thanh niên nam tử cả tiếng nói, Hồng Lăng ngươi thật lớn mật. Cư nhiên dám rời khỏi thạch thất không sợ Dịch Bắc Thiếu Gia lột da của ngươi sao? Hồng Lăng mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám lên tiếng trả lời. Dương Lăng đi ra Ngọc Lâu, hướng hai người nhìn lại cười nói, nhị vị tại hạ là bằng hữu Dịch Chân. Hai người vừa nhìn thấy Dương Lăng, nét mặt đều biến đổi, một người lạnh lùng nói ngươi là Dương Lăng. Đến Thiên Cơ cung đây lúc nạp tên, còn lại tiện tay phóng xuất một đạo phù lục, hiển nhiên là đi mật báo. Dương Lăng đã tới Thiên Cơ cung hai lần. Đặc biệt lần thứ hai nháo nhào động tĩnh rất lớn. Bởi vậy hai người này cư nhiên nhận biết Dương Lăng. Dương Lăng cũng không ngăn trở người nọ báo tin, thản nhiên nói tại hạ vừa đến, nhị vị chẳng lẽ không chào đón sao? Hanh! Dương Lăng, hôm nay vị trí cung chủ Thiên Cơ cung đã được giao cho Dịch Bắc Thiếu Gia khứ tọa. Ngươi dám xông vào Thiên Cơ cung, bây giờ hay nhất là chịu trói chờ Dịch Bắc Thiếu Gia xử lý. Người nọ lớn tiếng quát lên. Hai gã thanh niên đều là luyện khí thất bát trọng tu vi, thực lực nhỏ yếu. Dương Lăng thấy hai người dở mặt, cũng lười nhiều lời. Tay phải một trảo, tiên thiên nguyên khí biến hóa thành một cái đại thủ lao ra, phát ra vù vù tiếng nổ, uy thế hải nhân, thoáng cái đem hai người bắt vào trong tay. Hai người bị đại thủ nắm lại, cảm giác quanh thân nguyên khí thoáng cái liền động lại, không thể động đậy, sợ đến sắc mặt trắng bệch, run giọng kêu lên Dương Lăng. Ngươi muốn làm gì? Cư nhiên đồng thời nội tâm khiếp sợ Dương Lăng có thực lực cường hãn như vậy. Bọn họ cũng là trúc cơ kỳ, cũng có thể đem nguyên khí biến hóa thành đại thủ, nhưng tuyệt đối không thể có uy lực như Dương Lăng lúc này. Đoạn này tác giả bị lẫn lộn, luyện khí thất bát trọng làm sao là trúc cơ kỳ chứ? Dương Lăng lạnh lùng nói ta muốn biết Dịch Bắc muốn làm gì? Dịch Chân bị bệnh là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, lai lịch hai vị pháp sư bằng hữu của Dịch Bắc là cái gì? Chúng ta không biết. Một gã thanh niên ré lên kêu to, buông. Ngư dân. A. Mương. O. Rơn. Quy. Quy. Thiên Cơ Cung Dương Oai. Dịch Bắc thiếu gia tuyệt không buông tha ngươi. Nguyên khí biến hóa đại thủ căng thẳng. Hai gã thanh niên đều lên tiếng kêu thảm thiết. Quanh thân đầu khớp xương bị vặn đến rung động khanh khát. Không nói ta sẽ bóp chết hai người các ngươi. Dương Lăng thản nhiên nói. Ta nói. Mau buông tay, đau nhức chết ta mất. Một gã hai tay loạn vũ, dãy du kêu to. Đại thủ lỏng ra. Người nọ run giọng nói Dịch Bắc thiếu gia muốn làm cung chủ. Cho nên mời Thái Huyền Môn hai vị pháp sư. Dùng chu tâm chú tổn thương Dịch Chân cung chủ. Khi Dịch Chân cung chủ bệnh, bị bắt nhốt trong Quy Nguyên trận, Dịch Bắc thiếu gia muốn ép hỏi ra Hà Đồ. Hà Đồ Dương Lăng sắc mặt khẽ biến. Dịch Sơn Hà phụ thân Dịch Chân. Ngày trước là dùng Hà Đồ thôi diễn bát quái. Nghiên cứu bát quái tru tiên kiếm trận. Bất hạnh bị kiếm trận phản phệ. Dương Lăng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Lại hỏi Dịch Bắc muốn Hà Đồ để làm gì. Dịch Bắc thiếu gia cần Hà Đồ đổi lấy Thái Huyền Môn Lôi Mơ luyện hình đang cùng một kiện đạo khí thiên tâm thần kiếm. Người nọ bị Dương Lăng chế trụ, trái lại cái gì cũng đều nói ra. Dương Lăng nghe xong thầm mắng Dịch Bắc là đầu ngu. Nghĩ thầm Hà Đồ nếu có thể thôi diễn bát quái. Tất nhiên là một kiện chí bảo. Cực kỳ trân quý như vấn thiên kính. Cái gã vô liêm sĩ này cư nhiên cầm đổi đan dược, pháp khí. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển. Đem sự tình suy đoán cũng đúng được 7-8 phần. Dịch Bắc này chắc hẳn mưu đồ cung chủ vị, vì vậy cấu kết Thái Huyền Môn. Mà Thái Huyền Môn khoảng chừng cũng biết về huyền bí của Hà Đồ. Bởi vậy không tiếc vốn muốn trao đổi Hà Đồ. Đồng thời ban trợ Dịch Bắc ám toán Dịch Chân. Hai bên đều có lợi tê, hân, u, vinh, quy, quy, cơm. Hiện ý đồ ăn nhịp với nhau. Dương Lăng vừa hỏi xong chuyện xảy ra. Từ xa đột nhiên chạy như bay tới hơn 10 đạo độn quang. Độn quang hạ xuống. Hiện ra 13 người. Trong 13 người có Dịch Quý Thư. Dịch Bắc phụ tử. Ngoài ra còn có 4 gã khách khanh trưởng lão. 4 gã Dịch thị thành viên. Hai gã trung niên tu sĩ pháp sư tu vi. Dương Lăng. Ngươi dám đến Thiên Cơ cung nháo sự. Thật lớn gan. Dịch Bắc vừa thấy Dương Lăng. Nét mặt nhất thời biến sắc. Tràn ngập oán hận. Dịch Bắc hận Dương Lăng không phải không có lý do. Lần trước Dương Lăng vừa đến Thiên Cơ cung, Dịch Chân liền tu thành kim đan. Dịch Bắc tuy rằng đoán không ra nguyên nhân chân chính, nhưng cảm giác chuyện này nhất định cùng Dương Lăng có liên quan. Dịch Chân kim đan nhất thành, địa vị không gì phá nổi, khiến nguyện vọng trở thành cung chủ của Dịch Bắc thất bại. Kể từ đó, Dịch Bắc nội tâm tự nhiên đối với Dương Lăng 10 phần oán hận, hận không thể một kiếm đem Dương Lăng chém chết. Dương Lăng nguyên khí biến hóa thành đại thủ vung ra. Đem hai gã Thiên Cơ cung thanh niên vứt trên mặt đất. Thu lại nguyên khí. Cười nói Dịch huynh. Đã lâu không gặp. Gần đây khỏe không? Dịch huynh cũng là để cho ngươi gọi sao? Dịch Bắc giận dữ. Trúc cơ tu sĩ nho nhỏ. Ngươi tính làm cái gì vậy? Đến cho ta bắt. Dịch Bắc vung tay lên, hai gã khách khanh trưởng lão phân biệt phóng xuất một kiện pháp khí. Hai kiện pháp khí, một cái hắc lăng cùng một cây bích lục trúc. Bạch lăng đón gió trướng lớn ra, hóa thành một đạo bạch quang cuốn về hướng Dương Lăng. Còn cây bích trúc can thì biến hóa thành một đoàn lục quang,